Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1018. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì Lâm Thời ở chưa chuẩn bị xong, chỉ có thể ngày mai ra ngoài mua quần áo mới. Ủy khuất hắn mặc quần đùi áo ba lỗ của ba Trầm trước kia một lần. Khiến Trầm Mộc Bạch thất vọng là, Sở Bạch mặc dáng người nhan trị trống lên tất cả. Cô mới vừa tắm rửa sạch sẽ lên giường. Sở Bạch mặc liền dinh dính dán dán lại gần. Không an phận hôn cô. Trầm Mộc Bạch mở ra cái tay khác của hắn. Anh đừng làm loạn nha. Sở Bạch mặc khẽ cười một tiếng nói. Anh biết, dù sao muốn cho ba mẹ lưu lại một ấn tượng tốt. Hắn nói xong, hai tay kia theo vòng eo sờ đi lên. Hôn môi cô, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Ai là ba mẹ ngươi? Có chút xả hơi nói. Đừng làm rộn, bọn họ ngủ ngay tại sát vách. Anh không biết xấu hổ tôi còn muốn mặt đâu. Ừ, anh liền từ từ không đi vào. Tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn ở bên tai vang lên. Sở Bạch mặc lấn người đè lên. A, nháo một giờ. Trầm Mộc Bạch ghét bỏ đi phòng vệ sinh rửa tay. Lúc trở về bị thanh niên gắt gao ôm eo. Bác sĩ Trầm, em nói chúng ta lúc nào kết hôn thì tốt. Trầm Mộc Bạch buồn ngủ. Thật sự là không muốn đàm luận cái đề tài này. Vuốt mắt nói, không biết. Không muốn nói, nhanh đi ngủ, Sở Bạch mặc trầm thấp cười một tiếng. Không lại nói tiếp, chỉ là hai tay ôm thật chặt người trong ngực này. Lòng tràn đầy cũng là vui vẻ. Tại Trầm gia ở một đêm, ngày thứ hai hai người liền trở về. Cũng không lâu lắm, ba Trầm mẹ Trầm liền cùng Sở Chính Uy gặp một lần mặt. Bầu không khí nói chuyện rất hòa hài. Trầm Mộc Bạch đính hôn, cô nhìn chiếc nhẫn trên tay. Lại nhìn thanh tiến độ trên đầu Sở Bạch mặc tới 80, đầy bụng hồ nghi nói với hệ thống. Ngươi không phải đang gạt ta đi. Hệ thống, tôi làm sao lừa cô? Trầm Mộc Bạch, ngươi nói ta làm bộ theo Sở Bạch mặc, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Hệ thống mơ hồ nói. Tôi lúc nào nói? Trầm Mộc Bạch, một năm trước, hệ thống không nói. Trầm Mộc Bạch tức giận đến kém chút không đem đầu chém. Đính hôn xong. Thời gian vẫn không có biến hóa gì. Sở Bạch mặc như thường mỗi ngày dinh dính hồ hồ. Trầm Mộc Bạch chính là một bị hầu hạ. Ở trong căn hộ không có việc gì. Đối phương thời điểm đi làm. Cô ngay tại trong nhà chơi game xem TV. Trôi qua rất hài lòng. Trừ bỏ Sở Thiểu ra thỉnh thoảng nhu cầu phát tình số lượng nhiều. Cái khác mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Trầm Mộc Bạch trải qua. Thể xác tinh thần đều muốn hư hỏng. Mặt đều béo một vòng nhỏ, phát giác được thể trọng biến hóa cô tranh thủ thời gian giảm cân. Sau đó lại lâm vào trong trạng thái hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Dùng cái này lặp đi lặp lại, thẳng đến có ngày, Sở Bạch mặc cùng cô nói. Bác sĩ Trầm, chúng ta tháng sau kết hôn có được hay không? Trầm Mộc Bạch đập lấy hạt dưa, con mắt không rời TV, từ một chút, sớm như vậy kết hôn làm gì? Chờ một chút, bị xem nhẹ Sở Thiểu ra sinh lòng ghen ghét, đem mặt người quay lại, cười đến càng ngày càng ôn hòa. Đây là bác sĩ Trầm thứ 110 lần cùng anh nói chờ một chút. Trầm Mộc Bạch không tin, thẳng đến Sở Bạch mặc cùng cô tính toán một cái sổ sách. Cô lúc này mới giật mình thì ra trong lúc bất chi bất giác. Thời gian đã qua hơn nửa năm. Cho nên đối phương thanh tiến độ trên đầu mới tăng như vậy một lại một. Trầm Mộc Bạch thật là tuyệt vọng, cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một lần. Anh gần đây công ty không phải rất bận sao? Chờ làm xong chúng ta lại kết hôn. Câu nói này cô đã nói vô số lần. Sở Bạch mặc kiên nhẫn cho dù tốt cũng chịu không được làm hao mòn. Thế là Trầm Mộc Bạch bị lôi kéo đi đăng ký kết hôn. Đi ra, cô còn vẻ mặt hốt hoảng nghĩ, lão nương mẹ nó lại kết hôn, cách chương.